Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Nghịch Nguyệt Chi Chủ. 2. Nếu không xuất hiện, nơi đây đều sẽ trở thành chủ thượng đồ ăn. Điện Hoàng cười lạnh, cảm giác bát phương, mà giờ phút này, tại Xích Mẫu Phàm Thuế Chi Gia bao phủ Khổ Sinh Sơn Mạch bên trong. Còn lại ba thành khu vực, hội tụ toàn bộ tu sĩ. Tuyệt vọng, mệt mỏi, mờ mịt, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc tiêu cực ở trên người tu sĩ nơi này vô cùng rõ ràng dâng lên. Bọn họ quần áo tả tơi, đầy mặt tiêu tụy, rất nhiều người đã hao phí toàn bộ tu vi, giờ phút này suy yếu vô cùng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Hết thảy cố gắng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Đối mặt Xích Mẫu Phàm Thuế, coi như là tứ điện chủ cũng đều không thể đối kháng. Bọn họ cố gắng qua, cũng toàn lực bạo phát oanh kích mảnh này hôn ám ra người thiên địa. Nhưng tất cả thuật pháp cùng thần thông, rơi ở tứ phương, đều như thạch nghiêu vào biển, nhấc không nổi nửa điểm gợn sóng. Phàm tục, đối mặt với thần linh, căn bản là không thể chống cự. Phóng mắt nhìn lại, nơi đây mưa máu không ngừng, đại địa cũng đều bị bao phủ, tựa như thành sông máu, mọi người chỉ có thể tận khả năng đứng ở địa phương cao hơn. Mà dị chất cũng càng phát ra mãnh liệt, thậm chí đã có không ít tu sĩ bắt đầu dị hóa. Ở trong thống khổ này kêu rên, chiến hữu bên người chỉ có thể yên lặng vì bọn họ chung kết. Đây là giảm bớt thống khổ duy nhất phương thức. Tứ điện chủ cay đắng nhìn tất cả những thứ này, nhắm hai mắt lại, cái loại cảm giác muốn giãy giụa nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Để cho tâm thần kiên định của hắn cũng đều rơi xuống vực sâu. Thánh Lạc đại sư đi theo phía sau hắn, sắc mặt tái nhợt, nhìn bốn phía thống khổ tu sĩ, nghe kia đếm không hết tiếng kêu rên. Hắn bất lực, đan dược cũng căn bản là không đủ cho mọi người sử dụng. Trong đám người, những thứ kia đan cửu đại sư tùy tùng, giờ phút này cũng đều chua xót, càng có tín ngưỡng sắp sụp đổ cảm giác. Họ chung quy không có tìm được đan cửu, mà bây giờ toàn bộ đại mạc trở thành huyết hải, Khổ Sinh Sơn Mạch cũng gặp phải sụp đổ. Ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đi theo đan cửu, hoặc là đã tử vê ong, hoặc là chính là không ở chỗ này. Hy vọng đại sư không ở chỗ này. Tùy tùng đứng đầu, vị kia phóng khoáng nữ tử than nhẹ một tiếng. Trong đám người còn có một khu vực nhỏ, đám người Linh Nhi cùng Ninh Viêm, bọn họ ở nơi đó. Tiểu Kê Tử cùng với U Tinh, còn có Mặc Quy lão tổ đều ở bốn phía, mà tiệm thuốc đã sớm bị Phàm Thuế cắn nuốt. Hứa Thanh ca ca, ngươi ở nơi nào? Linh Nhi thân thể có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đáy lòng thì thào. Ninh Viêm trầm mặc, Ngô Kiếm Vu hoảng sợ. Mỗi một lần màn trời nhúc nhích, đối với tất cả mọi người nơi đây mà nói, đều là một lần tim đập nhanh. Mà giờ phút này, bát phương nổ vang, Phàm Lột Chi Bì lần nữa co rút lại. Khắp nơi núi đá biến mất, từng mảnh khu vực bị thôn phệ, chỉnh thể phạm vi nhỏ hơn, nhưng phản kháng không vì vô hiệu mà dừng lại. Tứ điện chủ thân thể bay ra, hướng về trời cao oanh kích. Tu sĩ bên trong phàm là còn dư lực người, cũng đều cắn răng bay lên không, toàn lực ra tay, cho dù không thể lay động, nhưng vào lúc này vẫn phải đối kháng. Thậm chí một ít sắp dị hóa tu sĩ không có lựa chọn để cho chiến hữu trợ giúp kết thúc, mà là cười thảm bên trong bay lên không, thẳng đến ra người thương khung, ở nơi đó tự bảo. Tiếng ầm ầm truyền ra, lộ ra vô cùng thảm thiết, mà ra người co rút lại, vẫn tại tiếp tục. Mưa máu càng lớn, bao phủ càng nhiều phạm vi. Về phần ngăn cản Xích Mẫu Phàm Thuế thôn phệ gió xám, cũng không còn lại bao nhiêu, truyền không ra nức nở chi âm, chỉ có thể giải rác thổi tới thổi lui. chỉ có mảnh này bị bao phủ trong thiên địa. Đến từ xích mẫu phàm thuế đáng sợ nuốt tiếng, không ngừng quanh quẩn, thời gian trôi qua trong tuyệt vọng, khổ sinh sơn mạch phạm vi, càng lúc càng nhỏ, khi chỉ còn lại có một thành khu vực lúc, phàm lột nhu động nhanh hơn, thậm chí ở trên màn trời đều xuất hiện từng cái miệng lớn, chảy xuôi ra càng nhiều huyết sắc nước miếng, đói khát chi ý, cũng đều càng thêm mãnh liệt. Sau đó xuất hiện cùng nhau, là tuyệt vọng càng sâu, sắp kết thúc, tứ điện chủ phun ra máu tươi, cười thảm một tiếng, hắn nhìn dưới trướng bốn phía, ôm quyền cúi đầu, các đạo hữu, nếu còn có kiếp sau, ta vẫn sẽ đi con đường này, thần linh cũng không phải là vĩnh hằng. Tứ điện chủ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, hy vọng tuyên cổ trường tồn. Nơi đây còn sót lại chi tu, từng cái dãy rụa bên trong phát ra sinh mệnh cuối cùng hò hét, giống như muốn đem cuộc đời này chấp nhất cùng tiếc nuối, đều ở trong một câu nói này, triệt để bộc phát ra, tiếng vang quanh quẩn, truyền khắp bát phương thời điểm, xích mẫu phàm thuế chi ra người, mãnh liệt co rút lại, liền muốn đem này cuối cùng một thành khu vực, thôn phệ bên trong. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên. Một đạo ánh sáng trong thiên địa bị xích mẫu phàm thuế bao phủ, trống rỗng xuất hiện, nó tỏa sáng, không có dấu hiệu gì. Đột nhiên đến, đột nhiên bùng nổ, đó là ánh sáng màu vàng. Sau khi nó xuất hiện giữa không trung, cấp tốc khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt giống như hóa thành mặt trời, bao phủ toàn bộ khu vực nơi này. Huyết vũ sau khi tiếp xúc với ánh sáng ầm ầm nguộn lại, đại địa huyết hải trực tiếp sôi trào như bị xua tan, không ngừng bốc lên, mà phàm thuế chi ra co rút lại cũng vào giờ khắc này bị ngăn cản. Ánh sáng vô hình này vẫn hóa thành hữu hình chống đỡ, khiến co rút lại một trận. Tu sĩ nơi đây toàn bộ tâm thần chấn động, tứ điện chủ cũng theo bản năng nhìn lại, đám người Ninh Viêm cũng như vậy, nhất là Linh Nhi, thần sắc nàng lộ ra ý phấn chấn, trực giác của nàng nói cho mình biết, Hứa Thanh ca ca, sắp đến, dưới sự chú ý của vạn người, trong đạo quang này thình lình xuất hiện một cánh cửa thanh đồng. Cửa này to lớn, đỉnh thiên lập địa. Hàng lâm một khắc, từng trận chấn động khủng bố từ bên trong ầm ầm khuếch tán. Bài sơn đảo hải giống như hướng bát phương sóng đến, xích mẫu phàm thuế chi ra truyền ra gào thét, mặt đất rung động, huyết hải bên ngoài cũng đều nhấc lên sóng lớn. Tất cả Hồng Nguyệt thần điện chi tu không khỏi tâm thần chấn động, vị kia điện hoàng càng là mãnh liệt quay đầu. Không hề nhìn xa xa chờ đợi thế tử thân ảnh, mà là nhìn về phía phàm thuế. Thần sắc biến đổi, khí tức này, cùng nhau biến hóa còn có tất cả nghịch nguyệt điện tu sĩ trong khổ sinh sơn mạch này. Bọn họ đều vào giờ khắc này, nội tâm dâng lên vô tận gợn sóng, từng con mắt mở to, đến từ thân thể cùng với linh hồn cộng chấn, để cho bọn họ trong nháy mắt liền nhận ra cánh cửa này. Đây là tối cao điện đường chi môn, nghịch nguyệt điện tối cao đại điện chi môn, thế mà xuất hiện ở chỗ này. Nghịch nguyệt điện không phải đã bị phong ấn rồi sao? Chẳng lẽ tiếng hít vào, tiếng xôn xao, tiếng kinh hô vào giờ khắc này truyền khắp bát phương. Phiến kia sừng sững ở giữa không trung, ngăn cản xích mẫu phàm thuế chi ra co rút lại, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt khổng lồ cửa đồng thau. Nó từ trong ra ngoài chậm rãi mở ra, từng trận giống như thần linh nỉ non âm thanh từ trong cánh cửa này quanh quẩn ra, hướng về bốn phía quét ngang. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, mà ánh mắt của chúng sinh nơi đây dưới sự kích động và không thể tin được này, toàn bộ đều nhìn thấy ở kia chậm rãi mở ra đại môn bên trong, ở kia vô tận quang mang lóng lánh bên trong, xuất hiện hai đạo thân ảnh, nghịch nguyệt chi chủ, Tứ điện chủ cả người chấn động, thất thanh kinh hô, thanh âm này giống như thiên lôi, mọi người ở đây tâm thần nổ tung. Giờ khắc này, toàn bộ Tế Nguyệt đại vực đều xuất hiện rung động, một cỗ ý thức phục hồi, từ trên bùn đất, từ trên dãy núi, từ vạn vật, từ chúng sinh, oanh oanh bộc phát. CVT, mai mình thông báo chủ nhân event 2, xin lỗi mọi người lên trễ à, nay mình về hơi trễ, hết chương tồi à, hết chương.